Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536. Venusaur vs Tauro. 536. Venusaur vs Tauro. Bù Sora chính tự hỏi còn thế nào đền bù Clefairy tộc đàn. Không nghĩ tới chính Ribome liền giúp Bù Sora giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Thanh minh một tiếng, một trận so với vừa rồi tế tự khánh điển càng thêm mênh mông năng lượng triều tịch vọt tới. Đạt được mặt trăng chi lực bổ sung, to lớn Moonstone không chỉ có rất nhanh khôi phục ánh sáng, ngược lại biến thành so với ngay từ đầu còn muốn lấp lánh chói mắt. Ra, chấm ngoặc kép, trông thấy thánh vật lần nữa lấp lánh lên tia sáng, vừa mới tiến hóa xong Clefable nhóm. Vây quanh Ribome nhảy lên vũ đạo, phảng phất đã đem Ribome trở thành thánh vật chi linh, cùng mặt trăng sinh ra cộng minh, nói như vậy là lĩnh ngộ được Moonblast, mặt trăng chi lực, sao? Bù Sora sờ lên cái cằm trầm tư đến, Zapdos lĩnh ngộ phong lôi hai loại tự nhiên chi lực, Seizor lĩnh ngộ gió bão chi lực, Butterfree lĩnh ngộ tinh thần chi lực. Hiện nay Ribome lại lĩnh ngộ được Moonblast, mặt trăng chi lực, đám người kia, mặc kệ là tiến hóa vẫn là đột phá thiên vương cấp lĩnh ngộ tự nhiên chi lực. Luôn luôn như vậy ngoài dữ liệu đâu. Nhìn xem chính bồi tiếp Clefable nhóm chơi đùa Ribome, Bù Sora cảm khái vạn phần nghĩ đến. Bù Sora mấy người tại Clefairy tộc địa dựng lên lều vài. Buổi sáng hôm nay rời đi Viridian City. Đến bây giờ đã đuổi đến dòng giã một ngày lộ trình. Lúc này đã rất mệt mỏi. Sáng sớm ngày mai đám người còn muốn tiếp tục đi đường. Reborn đột phá xem như chuyến đi này bên trong niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá tiếp xuống gần 4 ngày lữ trình. Vậy liền thật xem như cực độ buồn tẻ cùng khó khăn. Ngày đầu tiên tiến vào MT Moon, đám người còn có cỗ mới lạ kinh. Nhưng đã đến đằng sau, cho dù là Bù Sora cũng cảm giác được rất là không thú vị. Kéo dài đại sơn, nguy nga đại sơn, cao vút trong mây đại sơn, xanh mặt đại sơn, đã từng Pewter City có cái tiểu hài, thường xuyên nằm ở trên bệ cửa sổ ảo tưởng. Tây Bắc biên tòa kia núi cao đằng sau là cái gì đây? Mẹ của hắn nói cho hắn biết, núi một bên khác là biển cả. Là xanh thảm mênh mông biển cả. A, là biển cả sao? Xem quen rồi đại sơn tiểu hài. Trong lòng giống như là bị chôn xuống một viên hạt giống. Lặng yên không một tiếng động ngay tại ở sâu trong nội tâm cắm rễ nảy mầm. Tiểu hài trong lòng dần dần có một cái bí ẩn tưởng niệm. Một ngày nào đó hắn sẽ bò lên trên ngọn núi lớn kia đỉnh núi. Sau đó đi xem một chút đại sơn phía sau biển cả. Có phải hay không như mụ mụ nói như vậy xanh thảm. Rốt cục có một ngày, tiểu hài bò lên trên ngọn núi lớn kia đỉnh núi. Thế nhưng là hắn cuối cùng cơ hồ là khóc trở về. Sau lưng núi vẫn là núi, là không thể nhìn thấy phần cuối kéo dài dãy núi. Xanh mặt dãy núi, phảng phất cho tiểu hài hung hăng quạt một bạt tai. Đem hắn mỹ lệ huyễn tưởng đập nện đến cái vỡ nát. Rời đi Clefairy tộc lạc hậu. Tiếp xuống 4 ngày Bù Sora cảm giác chính mình là đứa trẻ kia. Trong lòng chưa tính toán gì lần huyễn tưởng núi một bên khác không còn là đại sơn. Đáng tiếc mỗi lần vượt qua một ngọn núi về sau. Phía sau vẫn như cũ là trông không đến cuối dãy núi. Kết quả cuối cùng Bù Sora đều không đành lòng dùng siêu năng lực dò xét. Tâm mệt mỏi, rốt cục tại ngày thứ tư thời điểm đi ra MT Moon, Bù Sora mấy người nằm tại một cái ánh nắng vừa vặn phơi đến trên sườn núi. Nhìn trên bầu trời thổi qua mây trôi, cháy bỏng tiều tụy tâm linh lúc này mới đạt được một tia chữa trị. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trên sườn núi trên đồng cỏ lật lên từng đạo màu xanh lá gợn sóng. Lấy xuống mấy quả quýt xanh quả. Bù Sora ngồi trên đồng cỏ nghiên cứu Ash trong tay cái kia phiến Rainbow Wing. Verity cùng Brock tại dưới sườn núi bên cạnh trên đất bằng cơm trưa. Mà Ash thời khắc này không chịu ngồi yên ra hỏa, thì là lôi kéo Kinsawara cùng một chỗ làm Pokemon đối chiến. Không biết trực tiếp đối với Rainbow Wing có thể hay không phục chế đến hô năng lực thiên phú. Bulsora loay hoay trong tay Rainbow Wing. Căn cứ cổ tịch trên tư liệu biểu hiện, Rainbow Wing chỉ có tại bị hô công nhận huấn luyện ra trong tay, mới có thể phóng xuất ra nhất hoa mỹ màu cầu vồng màu. Nếu như rơi vào đến tà ác nhân thủ bên trong, Rainbow Wing liền sẽ bị người xấu trong lòng ác niệm cho làm bẩn. Sau đó phát sinh chuyện phi thường đáng sợ. Không biết muốn đánh cắp hô năng lực thiên phú. Đây coi là không tính là tà niệm. Nhìn xem trong tay Rainbow Wing, Bulsora khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Rainbow Wing tại Ash trong tay thải hồng quang mang là chói mắt nhất. Đồng thời Rainbow Wing mới có thể giúp mọi người chỉ rõ tiến lên phương hướng. Rainbow Wing đặt ở Bulsora bốn người trong tay, mặc dù không có nói thải hồng quang mang hoàn toàn biến mất, nhưng là cũng biến thành ảm đạm mấy phần, đồng thời không thể cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng. Bất quá đoán chừng sinh linh thác ấn không có cách nào thi triển thành công. Dù sao sinh linh thác ấn nhất định phải đối với sống sờ sờ sinh mệnh mới có thể phục chế đối phương. Thiên phú, Rainbow Wing mặc dù kỳ dị, đồng thời cũng là hô trên thân thoát ly xuống tới lông vũ. Nhưng cuối cùng không có đủ sinh mệnh. Bulsora thở dài một hơi nói, bỏ ra 4 ngày thời gian đi ra MT. Moon, trên đường đi phần lớn thời gian tất cả mọi người là thừa kỵ Pokemon đi đường. Căn cứ trên điện thoại di động địa đồ định vị, Bulsora mấy người bây giờ vị trí đã ở vào Johto địa khu. Đoán chừng khoảng cách Huo nghỉ lại Ryzen Mountain đã không xa. Sắp đến đích đến của chuyến này, Bulsora trong lòng ngược lại là cảm giác có chút lo lắng bất an. Không phải là bởi vì cái khác, hắn có chút bận tâm mình không thể thác ấn đến Huo thiên phú siêu năng lực. Huo đến cùng không phải phổ thông Pokemon, đối phương thế nhưng là so với Zapdos còn cao hơn một cái cấp bậc siêu cấp thần thú. Tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, Moncher, Articuno, Zapdos, Raikou, Entei, loại này cấp thấp thần thú, số lượng mặc dù cũng không tính quá nhiều, nhưng tuyệt đối không phải duy nhất. Nhưng Bulsora còn chưa từng nghe nói qua Pokemon thế giới có cái thứ hai Huo. Cường đại thần thú đều là có chính mình thần chức. Từ duy nhất chữ này đến xem, có thể thấy được Huo tại thần thú bên trong địa vị chi cao. Thực lực cường đại, đây là Bulsora trong lòng không có nắm chắc nguyên nhân. Phải biết từ hắn thức tỉnh ra đời linh thác ấn cái này siêu năng lực thiên phú về sau, hắn còn chưa bao giờ thi triển qua. Được rồi, đều đi đến bước này, có thể thành công hay không còn phải thử một chút mới biết được. Rời tập trung trên Rainbow Wing, ánh mắt cúi đầu lên núi sườn núi dưới ngay tại đối chiến Ash cùng Kinsawara nhìn lại. Ash tiểu tử này bởi vì có hắn tham gia nguyên nhân, thực lực không có giống nguyên tác như vậy không chịu nổi. Trong tay nguyên bản không có tiến hóa các Pokemon, bây giờ lại tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Không nghe lời Charizard đối Ash là kỷ luật nghiêm minh, nguyên bản sẽ rời đi Ash đội ngũ Pixo. Bây giờ lưu lại, sẽ bị Jenny bắt cóc làm Pokemon nhân viên chữa cháy Squirtle. Bây giờ tiến hóa thành Blastoise, trở thành Ash một viên chủ lực. Bulbasaur cũng tiến hóa thành cuối cùng hình thái Venusaur. Bất quá mặc dù Ash thực lực so với nguyên tác mạnh hơn rất nhiều lần, nhưng là so với Kinsawara đến, nhưng vẫn là không nhỏ chênh lệch. Đối với điểm ấy Bulsora ngược lại là thấy phi thường rõ ràng. Lúc này dưới sườn núi hai người chiến đấu đánh cho tương đối kịch liệt. Ash bên này phái ra là Venusaur, mà Kinsawara phái ra là dưới tay tướng tài đắc lực Tauro. Tauro cùng Beedrill, Butterfree, tại Kanto địa khu là phi thường phổ thông Pokemon. Bất quá tại Kinsawara bồi dưỡng dưới, Bussora cũng thấy được Tauro cường hãn một mặt. Không thể không nói Tauro vẫn rất có bồi dưỡng giá trị. Vì nớ do, sử dụng Razor Leaf, phi diệp khoái đao, as cái này vì nớ so bị chiếu cố rất khỏe mạnh, thực lực cũng rất tốt. Bất quá so với trước đó tại không thể tư nghị vườn hoa nhìn thấy con kia thần bí vì nớ so. Cái kia chênh lệch thật coi là cách biệt một trời. Tauro, Flamethrower, phun lửa. Đối mặt Venusaur Razor Leaf, phi diệp khoái đao, Kinsawara bên này không có nửa điểm bối rối. Tauro ngửa đầu phun ra một đạo hệ lửa Flamethrower, phun lửa, trong khoảnh khắc đem Venusaur đánh tới Razor Leaf, phi diệp khoái đao, cho thiêu thành cho tàn. Chiến đấu đã tiến hành một lúc lâu, vẫn luôn là Ash bên này chủ động tiến công. Mà Kinsawara bên này chỉ là gặp chiêu phá chiêu, phảng phất đó cũng không phải một trận kịch liệt đối chiến, mà là tại bồi As nhận chiêu làm huấn luyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.